Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Qua tập tiếp theo là tập số 44 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện mới này nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần, chào Kha Nguyễn Minh, chào Hùng Đỗ, chào Quyết Trần, chào Hùng Minh nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn. Lý Huyền Phong ngay lập tức ra đón. Hắn đeo cung dài ở trên lưng, tay cầm ngọc giản, cau mày. Khi nhìn thấy Lý Thông Nhai, hắn vội vàng cất ngọc giản đi, cung kính nói: "Nhị bá trở về, Thanh Hồng thế nào? Đã được sắp xếp ở phía sau." Lý Thông Nhai nhìn hắn một lượt cười nói: "Luyện khí ngũ tầng, người lúc này mới 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới này, quả thực là rất nhanh, tuy nhiên vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa đấy." "Vâng." Lý Huyền Phong gật đầu, liền nghe Lý Thông Nhai dặn dò: "Úc Mộ Kiếm bằng tuổi ngươi chỉ mới bước vào luyện khí, ngươi được phù trùng gia trì, đã có lục khí gia thân nên mới có tu vi như vậy. Tuy không thể so sánh với yêu nghiệt An Cảnh Minh kia, nhưng mà cũng thuộc hàng nhất đẳng ở trên hồ. An Cảnh Minh quả thực xuất chúng, khiến cả địch lẫn ta đều sợ hãi. Không nói Úc gia, ngay cả Đinh gia cũng sợ hắn, mong hắn chết. Lúc trước có hắn ở phía trước khuấy động phong vân nên ít ai chú ý đến ngươi. Hiện giờ An Cảnh Minh đã chết rồi, ngươi phải hiểu được lợi hại ở trong đó." Lý Huyền Phong gật đầu trả lời chắc chắn: "Tiểu chất hiểu." Nói xong hắn cười khô một tiếng, hướng về Lý Thông Nhai thấp giọng: "Người có nhớ được đạo linh mục thanh đồng chứ? Đó chính là Tiêu Tiền Bối mang về, là một trong những đồng thuật hiếm hoi. Ta đang nghiên cứu mấy năm nhưng mà lại khó có tiến triển. Theo trong sách nói, nếu như được nhất linh thủy tẩy mắt sẽ có lợi ích rất lớn. Loại linh thủy này gọi là thanh nguyên linh thủy, ta chưa từng nghe thấy nhưng mà cũng muốn ghi nhớ để tìm kiếm." Lý Huyền Phong ngẩng đầu lên, có chút chần chừ khi thấy Lý Thông Nhai trả lời, hắn mở miệng nói: "Nhị bá, thế là người chuẩn bị trúc cơ?" "Không sai." Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu, khiến sắc mặt Lý Huyền Phong hơi biến đổi, tràn đầy lo lắng. Lý Thông Nhai thấy vậy liền nói: "Ta hôm nay sẽ bế quan đột phá, người hãy trông nom cẩn thận một vài vãn bối, không cần tùy tiện xuất trận. Phí gia đang gây phiền toái cho Úc gia, thế nên Úc Mộ Cao tạm thời sẽ không ra tay, chỉ cần cẩn thận một chút là đủ." Lý Thông Nhai dặn dò thêm: "Ít nhất cũng phải mất 2-3 năm, lâu nhất là 5 năm. Nếu ta đột phá thành công sẽ xuất quan, nếu quá 10 năm tức là ta đã thân tử đạo tiêu. Người hãy phá quan vào trong, thu liệm hài cốt cho ta." Lý Huyền Phong nghe vậy cúi đầu gục xuống không nói gì. Lý Thông Nhai vốn định dặn dò xong sẽ trực tiếp đi vào động phủ, nhưng mà trong lòng lại khẽ động, bèn dừng chân tại khu vực mộ địa ở trên núi. Nơi đây có vô số bia đá lớn nhỏ, bia mộ cổ nhất đã phủ rêu phong xanh mốc, bia mộ mới nhất thì sáng bóng như mới. Lý Thông Nhai đi dạo một vòng, rồi dừng lại ở trước mộ của Lý Hạng Bình. Hắn im lặng nhìn ra xa một hồi, sau đó vỗ vào túi càn khôn, lấy ra một con mắt màu nâu, nhẹ nhàng đặt lên mộ Lý Hạng Bình, miệng há hốc lại không nói nên lời. Ánh mắt lướt qua những ngôi mộ, Lý Thông Nhai đi qua từng bia mộ lớn nhỏ. Hắn nhìn thấy một mảnh đất trống nhỏ, thấp hơn mộ Lý Mộc Điền một chút, nằm giữa mộ Lý Trường Hồ và Lý Hạng Bình. Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn vị trí trước mặt. Hắn làm việc cẩn thận, tính toán chiều cao của mình, xác nhận vị trí này đủ rộng cho bản thân. Lúc này hắn mới cất tiếng cười lớn, vung tay áo đi vào động phủ Phong Mi Sơn. Vọng Nguyệt Hồ, địa giới An Gia. Bờ nam Vọng Nguyệt Hồ không có ngọn núi nào lớn, dãy núi hòa chung với địa hình bằng phẳng, cây cối xanh tươi tốt. Vết máu nhuộm đỏ mặt đất khi Úc gia tấn công ngọn núi đã được mưa lớn rửa trôi, nhưng An Trá Vũ vẫn cho người dọn dẹp cẩn thận. Vết máu đỏ thẫm vẫn còn đọng lại trên khe đá. Hoa Trung Sơn từng là sơn môn của Cấp gia. Sau khi bị Vạn gia công phá, ngọn núi này lần lượt thuộc về Vạn gia, Lư gia và cuối cùng là An gia. Tính ra trong vòng vài chục năm, ngọn núi này đã trải qua 4 lần sát kiếp, không biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống, khiến cho cây cối trên Hoa Trung Sơn càng thêm tươi tốt. Hơn 10 dặm về phía nam Hoa Trung Sơn, có một vườn trái cây nhỏ được rào quanh bằng hàng rào gỗ mộc mạc. Nhìn qua thì đây là nhà của một hộ nông dân bình thường, với những cành cây trĩu quả và vài căn nhà nhỏ dựng ở trên sườn núi. An Tráng Ngôn nằm trên giường với vẻ mặt hoang mang. Hắn lo sợ bị Úc Cao, Úc Gia phát hiện nên đã ẩn náu trong rừng vài ngày, không dám gọi cưỡi gió, cải trang dung mạo đi bộ đến đây. Gia đình này khá là hiếu khách. Nhiều năm trước có một người con trai chết, bị cành cây đâm vào cổ, chết trong sân nhà. Vì vậy có thêm một phòng khách cho An Tráng Ngôn ở. Lý Gia. An Tráng Ngôn không biết tình hình hiện tại của Hoa Trung Sơn, nhưng mà qua lời kể của gia đình chủ nhà, hắn biết được An Trá Vũ đã trở thành gia chủ. Ở trong lòng hắn trống rỗng, thầm nghĩ: tên tiểu tử hỗn trướng này chỉ sợ sẽ trở thành chó săn cho Úc Gia. An Trá Ngôn không còn biết về kết cục của thi thể An Cảnh Minh, nhưng hắn đã có dự cảm bất thường. Hắn lau nước mắt, khẽ thở dài nói: dù không cam tâm cũng nên đi thôi, đến Lý Gia xem sao. Nghĩ đến đây, thần sắc An Tráng Ngôn dần trở nên dữ tợn, thầm nghĩ: cặp vợ chồng này không thể lưu lại. An Tráng Ngôn niệm pháp quyết trong tay, một vòng lửa xuất hiện, hắn từ từ đứng dậy. Ngôi nhà này chủ yếu được làm bằng gỗ, chỉ cần một đạo thuật hỏa là có thể che giấu mọi dấu vết. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. An Tráng Ngôn hơi nhíu mày nghi ngờ, bước lên một bước, cửa lớn mở ra. Ở trước mặt là vợ của gia đình này, rụt rè đứng ở đó, tay còn bưng một bát canh vịt, khẽ nói: nhà chúng tôi ở rừng núi hoang vắng này đã nhiều năm mới thấy một người, khách nhân không quen ăn rau dại. Chồng tôi liền giết con vịt này, hầm mấy canh giờ mời khách nhân nếm thử. Lời nói của người phụ nữ này khiến An Tráng Ngôn xúc động tới mức không nói nên lời. Hắn vốn quen ăn sơn hào hải vị, nhưng mà mấy ngày nay vì lần trốn nên chỉ ăn cơm đạm bạc. Hắn chỉ động vài đũa, bị vợ chồng này nhìn thấy, lo lắng hắn ta ăn không ngon. Cảm ơn. An Tráng Ngôn ngơ ngác nhận lấy chén canh, cúi đầu xuống như thể đang chịu ơn vậy. Hắn trần chờ nhấp một hớp. Người phụ nữ này có lẽ không nấu canh vịt nhiều lần, hương vị khá là nhạt, có chút tanh của đất. Vị canh nhạt nhẽo ấy lướt qua đầu lưỡi rồi đi vào bụng. Chỉ vài năm trước, nếu có ai dám mang canh này cho An Tráng Ngôn uống, 10 phần 10 sẽ bị chém đứt hai tay. Vậy mà hôm nay An Tráng Ngôn lại nuốt xuống, thầm mắng: mẹ nó, khó uống thật đấy. Nước mắt trực trào ở trong mắt, An Tráng Ngôn kìm nén như không được. Hắn hừ một tiếng, nước mắt chảy xuống, khóe miệng lại nở một nụ cười này: dễ uống, thật là dễ uống. Vừa dứt lời, An Tráng Ngôn gào khóc, thân hình nặng 180 cân quán nhấp nhô trên mặt đất. Người phụ nữ hoảng sợ lùi lại một bước, canh vịt rơi xuống cánh tay. Nàng ta nhìn An Tráng Ngôn nằm trên đất, che miệng cẩn thận từng chút nhấp nháp nước canh. Ta thực sự sai quá rồi, đều là lỗi tại ta. Những chuyện hoang đường ùa về trong đầu. An Tráng Ngôn ngồi khóc trên mặt đất một trận, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, bỏ ngập mặt người phụ nữ đang hoảng sợ. An Tráng Ngôn ném ra 2 khối vàng, cưỡi gió đi về phía bắc, để lại người phụ nữ ngơ ngác trong sân. Người đàn ông vội vàng đi đến, hai người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc trước 2 khối vàng. Người đàn ông sững sờ một lúc, vội vàng cầm lấy cuốc gọi to: còn đứng nhìn là gì nữa, mau chôn xuống đi. Tháng 3 mùa xuân, Úc Gia dùng thuật pháp ẩn giấu trong một viên mộc, viên bảo châu, sau đó đặt vào trong thanh ô khoáng mạch. Viên bảo châu được hạ nhân đào xuống, đền được dâng lên cho công tử Uyên Tu. Lúc này có lôi hỏa xuất hiện, nhà cửa sụp đổ, Tu công tử chúng phải ám toán tiên thuật liền qua đời. Lý Uyên Vân đã lớn hơn nhiều, mái tóc đen cũng được búi lên, trông như một thiếu niên vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh mộc giàn cháy đen một nửa, ở trong mắt hiện lên vẻ chua xót, rồi tiếp tục viết. Dân chúng ai nấy đều kêu than, nhà nhà mặc đồ tang, lúc này mới biết Úc Gia tàn bạo và độc ác. Lý Cảnh Điềm đang mang thai, nhưng người dựa vào án thư lim dim ngủ. Trần Đông Hà đã sớm trở về núi để chăm sóc vợ. Giữa cái ánh hoàng hôn, hắn ta lấy hai quả cam ra bóc vỏ. Ánh hoàng hôn màu vàng kim rải rác trên chiếc áo choàng trắng của người đàn ông trung niên, tạo nên những mảnh ánh sáng vàng lấp lánh. Cô xem. Lý Uyển Vân dâng lên bàn thảo đã viết xong. Lý Cảnh Điềm nhìn kỹ, ôn tồn nói. Được. Lý Uyển Vân tiếp nhận mộc giản nữa, kiểm tra kỹ càng hai lần mới chịu đặt bút xuống. Hắn cầm lấy mộc giản cháy đen một nửa, nhìn kỹ những cháy đen kia, những chữ cháy đen kia, chỉ còn lại vài nét vẽ lờ mờ. Cẩn thận lật qua, mặt còn lại chỉ là vài chữ hoàn chỉnh, là một dòng lạc khoản. Tặng Vân Đệ. Lý Uyển Vân đang nhìn mộc giản ở trong tay. Lý Cảnh Điềm bên cạnh tiếp nhận quả quyết từ Trần Đông Hà đưa tới, nhẹ giọng nói. Vân Nhi, tình hình hiện tại như vậy, ở trong nhà không có người chủ trì, cậu có muốn xuống núi làm việc? Lý Cảnh Điềm nói thẳng. Lý Uyển Vân biết bà đang hỏi ý hắn có muốn làm gia chủ hay không. Hắn lắc đầu đáp. Chất Nhi không có ý nghĩ này. Thứ nhất, Chất Nhi không thích hợp quản sự. Thứ hai là còn có Giao Ca ở tại đây. Hắn mang đinh khiếu so với ta còn phù hợp hơn rất nhiều. Phàm nhân tại tu tiên giả trước mặt dù sao cũng quá là yếu đuối. Nếu để một phàm nhân quản lý tu sĩ thái thức luyện khí, e rằng sẽ tổn hại uy nghiêm của nhà ta. Lý Uyển Vân giải thích lo lắng của mình. Lý Cảnh Điềm mấy khẽ gật đầu, ôn nhu đáp. Cũng phải. Nàng quan sát Lý Uyển Vân đang cúi đầu đọc sách tiếp tục nói. Chỉ là ngươi cũng đã đến tuổi rồi. Quanh năm cứ ở trên núi như vậy, chỉ sợ cũng không có nữ tử nào vừa ý. Nói xong Lý Cảnh Điềm quay đầu nhìn về phía Trần Đông Hà đang ngoan ngoãn lột quýt hỏi. Dưới chân núi có linh khiếu tử nào thích hợp không? Trần Đông Hà ngẩng đầu suy nghĩ một lúc nhẹ giọng trả lời. Chưa từng có. Những người trẻ tuổi còn chưa trưởng thành. Lý Cảnh Điềm suy nghĩ vài lần, đành thôi. Giờ vào án thư lim dim của Lý Uyển Vân và Trần Đông Hà im lặng. Ở trong khoảnh khắc sân nhà nhuộm màu vàng hoàng hôn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bà. Gia chủ. Lý Tạ Văn trên trán vẫn còn cuốn băng trắng, không người chào Lý Huyền Tuyên bên cạnh thấp giọng nói. Sơn Việt phái người tới. Ồ. Lý Huyền Tuyên nhướng mày. Khuôn mặt vẫn như là thanh niên hơn 30 tuổi, nhưng mà thần sắc lại có chút mệt mỏi. Già đi trông thấy. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Vài đứa con của Sa Ma Lý lưu lại tại Lý gia thế nào? Lý Huyền Tuyên và Lý Tạ Văn là bạn thân từ thuở nhỏ. Tuy Lý Huyền Tuyên đã lui về ở ẩn một thời gian, nhưng mà mọi việc vẫn đâu vào đấy. Lý Tạ Văn đã chuẩn bị kỹ càng trước khi lên núi, nên không ngần ngại cung kính trả lời. Mấy đứa trẻ đều dưới 3-5 tuổi, chưa thể làm gì được, cùng học với con cháu trong tộc ở trường học. Ta biết rồi, cho người lên đi. Lý Tạ Văn vâng lời lui ra. Lý Huyền Tuyên lại ngồi về chỗ, mài mực, trải giấy vẽ bùa. Lý Huyền Tuyên hôm nay bận rộn xử lý về sự vụ trên núi. Việc lên xuống phải tuân theo quy trình nhất định, còn phải đi qua Nhật Nghi Huyền Quang Đại Trận, rất là phiền toái. Hắn vẽ xong lá bùa mai phù lục ở trước mặt, lại đợi thêm một nén hương, Lý Tạ Văn mới dẫn người vào tiểu viện. Lý Huyền Tuyên vẫn chưa vẽ xong lá bùa thứ hai trên tay. Đầu bút lông đỏ đậm phác họa lên đá bùa màu vàng nhạt. Sứ giả không dám lên tiếng, quỳ gối ở giữa đất nơm nớp lo sợ chờ đợi. Một lúc sau Lý Huyền Tuyên mới nhấc bút, thở phào nhẹ nhõm gật đầu hài lòng. Lý Huyền Tuyên hiện nay đã vẽ bùa thành công khoảng 2-3 phần. Giờ đây liên tục thành công 2 lần, quả là hiếm hoi, thầm nghĩ. Từ khi đột phá luyện khí, tu thành động tuyền triệt linh quyết, công pháp này có chút liên quan đến phù thuật, nên vẽ bùa càng ngày càng thuận tay. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn sứ giả, thấy người này toàn thân áo trắng, ở bên ngoài phủ thêm ma y. Lý Huyền Tuyên cất tiếng hỏi. Sứ giả đến đây có mục đích gì vậy? Sơn Việt Vương nghe tin Uyên Tu công tử ngộ hại, vô cùng thương tiếc, nên sai thuộc hạ mang theo cống phẩm, dâng lên 360 tên nô lệ để bồi táng cùng công tử. Hiện nay Sơn Việt trở thành chư hầu của Lý gia. Sứ giả không dám gọi Sa Ma Lý là đại vương nữa, mà xưng là Sơn Việt Vương, đồng thời tự xưng là thuộc hạ, thái độ vô cùng cung kính. Lý Huyền Tuyên nghe xong nhíu mày trầm giọng nói. Gia tộc chúng ta không có tục bồi táng theo người đã mất. Xin hãy trả lại những nô lệ kia đi. Vâng. Sứ giả hoảng sợ, liên tục dập đầu xuống đất. Lý Huyền Tuyên nhíu mày hỏi. Còn chuyện gì? Sứ giả đầy mồ hôi, áo trắng dính chặt vào người, lộ ra một làn da màu đồng cổ thô ráp, đáp. Sơn Việt Vương những ngày này dốc sức chỉnh đốn quốc gia. Cuộc sống người dân ổn định, nhưng mà cảm thấy ở bên cạnh không có con cái hầu hạ, vô cùng cô đơn. Bốn con trai và một con gái đều ở phía đông, nên muốn đón một đứa con trai về. Sứ giả quỳ gối dưới đất, tay run rẩy. Lý Huyền Tuyên im lặng nhìn hắn thầm nghĩ. Sa Ma Lý hẳn là chưa phát hiện ra vấn đề của công pháp, chỉ là muốn đón vài đứa trẻ này về bồi dưỡng. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu trầm giọng nói. Vậy thì đón công chúa về đi. Sứ giả dưới đất hơi sững lại. Sa Ma Lý nào quan tâm đến con gái, chỉ muốn đưa vài đứa con trai về, nhưng mà cũng không dám nói nhiều, như được đại xá mà đứng dậy liên tục nói. Cảm ơn đại vương. Lý Huyền Tuyên lên tiếng. Sứ giả liên tục lui xuống. Lý Tạ Văn tiến lên một bước, đưa cho hắn ta một tấm vải. Đông Sơn Việt dâng lên một số linh vật được ghi chép ở đây, phần lớn là đồ vật cấp thái tức. Lý Huyền Tuyên nhận lấy xem xét, trong lòng đánh giá một lúc, cười lạnh một tiếng thấp giọng. Nhìn qua thì nhiều, nhưng mà cộng lại không quá 3 viên linh thạch. Theo tin tức ta dò thám được, Sa Ma Lý cũng không dễ dàng gì. Lý Tạ Văn ở dưới gật đầu. Lý Huyền Tuyên lại lấy ra một lá bùa, vẽ bằng bút đỏ, thầm nghĩ. Sa Ma Lý nhất thời không thể phát hiện di chứng của công pháp này. Đã đến khi hắn cưới vợ và sống hơn 10 năm, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Lúc đó mới vội vàng đi tìm con. Lý Huyền Tuyên lại hiện ra hình ảnh Sa Ma Lý năm đó. Tay cầm đại chùy, lôi đình bắn ra bốn phía, trong lòng có chút lo lắng trầm tư. Nếu như trọng phụ này đột phá thất bại, liền đem hắn về giết đi. Tự lỗi bí nguyên công, dù sao cũng là công pháp cao thâm. Mặc dù hắn dùng chính là tạp khí, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Sơn Việt dù sao cũng có hàng chục vạn dân, lúc nguy cấp náo loạn, cũng có thể là một tai họa đấy. An Giá Ngôn bay một lúc lâu. Sau khi hạ xuống cánh rừng rậm, thì đi bộ. Hắn thi triển ẩn thân thuật, lặng lẽ tiến đến địa giới của Lý gia. Sau hơn 10 dặm, hắn nhìn thấy những ngôi nhà xuất hiện. Đi thêm vài dục dặm nữa, Lê Kính Chấn hiện lên ở xa. Trên đường đi, người dân an cư lạc nghiệp, không cần đóng cửa ban đêm. An Trác Ngôn im lặng đi, thi triển pháp thuật đi đến gần quan sát. Ở trên đường mọi người cười nói vui vẻ. An Trác Ngôn đi dạo 2 vòng trong phố, mua một ít bánh mì hoành thánh để ăn. Mua một bát mì hoành thánh để ăn. An Trác Ngôn vốn là người thích ăn uống. Một bát mì hoành thánh nóng hổi vào bụng khiến cho tâm trạng bất an và bi thương quán vơi đi phần nào. Hắn lấy ra một bộ hồ lô linh tiểu từ túi trước vật, uống hơn nửa để tăng thêm dũng khí. Lúc này mặt hắn đỏ bừng, đi ra khỏi đám đông. Hắn đi đến một binh lính nhà họ Lý đang tuần tra trên phố và gọi. Hãy đến nói với chủ nhân nhà ngươi rằng An Trác Ngôn đang định nói An gia An Trác Ngôn, nhưng lòng lại trùng xuống tiếp tục nói. Tán tụ An Trác Ngôn đến đây bái phòng. Tên lính chỉ hơi sửng sốt rồi chắp tay nói. Xin tiền bối chờ một chút. Nói xong binh lính vội vã rời đi. An Trác Ngôn đứng một lúc bên quầy mì hoành thánh. Hai binh lính khác mời hắn đến khách viện ngồi chờ. An Trác Ngôn gật đầu đồng ý, thầm nghĩ. Thôi được rồi. Ta cũng đã tu sĩ luyện khí tầng 5. Cho dù Lý Thông Nhai lợi hại hơn nữa, Ta muốn chết thì không ai có thể cản được. Không cần chịu tra tấn. Dù sao thế gian này cũng chả có gì đáng lưu luyến. Từ khi Lý Thông Nhai bế quan, Lý Huyền Phong không thường xuyên bế quan nữa. Hắn chủ yếu quan tâm đến tình hình ở trong nhà. Cho dù bế quan cũng chỉ là non nửa tháng, vì sợ bế quan lâu trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Lý Huyền Phong đang đọc sách Linh Mục Thanh Đồng ở trong sân. Không ngờ Lý Huyền Tuyên lại vội vã tới nói một câu kinh người. Phong đệ, quận Mật Lâm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Lý Huyền Phong cất ngọc giản trong tay, ngẩng đầu hơi kinh hãi thấp giọng hỏi. Quận Mật Lâm của Úc gia? Đúng. Lý Huyền Tuyên gật đầu, vẻ mặt khá là vui mừng đáp. Theo tin tức từ người bên dưới, quận Mật Lâm xảy ra động đất, toàn bộ quận ở thành hỗn loạn, toàn bộ trận pháp và bạch địa Mật Lâm quận phường thị bị ảnh hưởng, dẫn đến ảnh hưởng toàn bộ linh mạch, nồng độ linh khí giảm xuống nhiều. Lý Huyền Phong nghe xong lòng đầy nghi ngờ, liên tục gật đầu, liên tục lắc đầu, trầm giọng nói: cái này sao có thể chứ? Lý Huyền Phong nói: Úc gia khi xây dựng đại trận không thể không kết nối với địa mạch, trấn áp một khu vực. Trận pháp này là phong tỏa không gian cấm địa, ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng có thể ngăn cản được, làm sao có thể khiến cho địa mạch dưới chân xảy ra vấn đề chứ? Dẫn đến địa long xoay người, đại địa băng liệt khiến cho chật vật như vậy ư? Lý Huyền Tuyền vỗ tay một cái, đi đến vị trí bên dưới ngồi, tiếp tục nhận trà do hạ nhân đưa tới, liên tục nói: ai nói không phải chứ? Chuyện này đúng là tức cười. Nếu không phải là ta phái người đi dò xét mấy lần, mật lâm quận đúng là tường thành sụp đổ bốn phía, máu chảy thành sông, như thế nào cũng không dám tin tưởng nó có chuyện như vậy đấy. Lý Huyền Phong suy nghĩ, chợt nhớ đến Lý Thông Nhai nói về việc phí gia có thể kéo Úc gia tám, thể kéo lại Úc gia 8 năm, liền bật cười thấp giọng nói: Phí Vọng Bạch từng nói có thể kìm hãm Úc gia trong 8 năm, 89/10 là bọn hắn làm ra, cũng là một đại thủ bút. Chỉ sợ Úc Mộ Cao và Úc Tiêu Quý bây giờ tức giận đến từ khiếu bốc khói, nhưng lại không thể không nuốt trôi cái quả đắng này. Thủ đoạn của phí gia chỉ sợ không chỉ như thế, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lý Huyền Tuyên cười khặc khặc, có chút dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác đáp: chưa từng nghĩ Phí Vọng Bạch là một kẻ phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn này lại khó mà đoán được. Theo ta, Phí Vọng Bạch này chỉ sợ mười mấy năm trước đã âm thầm động thủ, động tay động chân trên địa mạch Mật Lâm Quận, sau đó mới xây dựng Mật Lâm Quận phường thị. Thủ đoạn này làm bùng nổ trận pháp của phường thị, làm sao có thể cản được chứ? Đúng vậy, huynh trưởng nói cũng có lý. Lý Huyền Phong gật đầu, linh thức nhẹ quét qua nhíu mày, dặn dò: Tuyên ca, hơn nửa năm qua tu vi của ngươi không qua một điểm tiến bộ, vẫn như cũ là sơ nhập luyện khí, ngươi đang làm cái gì vậy? Lý Huyền Tuyên cười xấu hổ thấp giọng nói: hơn nửa năm qua ta tập trung vào phù lục, dành hết tâm huyết cho việc sáng tạo phù lục mới, đồng thời phải quản lý gia tộc nên tốc độ tu luyện chậm. Lý Huyền Phong lắc đầu, hiện tại hắn đã là luyện khí ngũ tầng, không nhịn được nhắc nhở huynh trưởng của mình: phù lục chỉ là phương tiện phòng thân thôi, tu luyện mới là quan trọng nhất, huynh cần phải chú ý đi. Nhưng mà Lý Huyền Tuyên lại khoát tay, hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, đặt chén trà trong tay xuống đáp: ta cân nhắc kỹ rồi đấy, trong nhà chỉ có ngươi và phụ thân giỏi về công pháp chiến đấu, mà ta lại không giỏi đấu pháp, chỉ có thể nghiên cứu phù lục thôi, một là để giúp ích cho gia tộc, hai là để bảo vệ cho con cháu. Hắn thở dài tiếp tục nói: ta năm nay đã 40 tuổi rồi, khó có thể đột phá trúc cơ trước 60 tuổi. Cho dù gia tộc có lấy được toại nguyên đan thứ hai thì cũng chỉ tăng thêm nửa phần thành công thôi. Đời này ta đã không còn cơ hội trúc cơ, chi bằng thì tập trung vào phù lục để tăng cường sức mạnh cho gia tộc đi. Lý Huyền Phong nghe vậy im lặng, không nói nên lời, chỉ biết thở dài. Huynh trưởng đã quyết định, đệ cũng không có gì nói nhiều. Lý Huyền Tuyên thoải mái an ủi cười: gia tộc vẫn cần trông cậy vào ngươi và phụ thân. Ngươi mới 30 tuổi thôi, đã đến luyện khí ngũ tầng rồi, 60 tuổi trước nhất định sẽ đột phá trúc cơ. Hai người đang nói chuyện, Lý Tạ Văn vội vàng vào sân chắp tay nói: gia chủ, An Trá Ngôn bái phỏng. An Trá Ngôn? Hắn không chết trên Hoa Trung Sơn sao, lại có thể chạy thoát? Cái tên này khiến cho Lý Huyền Tuyên hơi bất ngờ. Hai huynh đệ vốn đã bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười. Lý Huyền Phong cười rạng rỡ nói: mẹ kiếp, đúng là niềm vui nhân đôi mà, dẫn hắn lên đi. Lý Huyền Tuyên dõng dạc ra lệnh. Trên núi này đã có trận pháp gia trì, Lý Huyền Phong với cây cung kim can, kim canh ở trong tay thì cũng không phải là dạng vừa, chẳng hề lo sợ An Trá Ngôn có thể làm gì. Tên này đã là chó nhà có tang rồi, lại còn dám trốn đến nhà ta. Xem ra là muốn đập đầu nhập vào chúng ta, trả thù Úc gia đi mà. Lý Huyền Tuyên thấy Lý Tạ Văn đi xuống, lúc này mới hạ thấp giọng: hai người chờ thêm một nén nhang. An Trá Ngôn vẫn chưa lên. Lý Huyền Tuyên đã nghi ngờ nhiều điều, cùng với Lý Huyền Phong cười nghiêm túc nói: tin tức An Cảnh Minh đột phá là do An Trá Ngôn tiết lộ, người này không biết giữ mồm giữ miệng, không thể trọng dụng, hôm nay hắn tìm đến nương nhờ gia tộc ta, cũng không biết có lòng dạ hai mang hay không. Trước tiên cứ lợi dụng hắn dụ ra các bí kíp của An gia, coi như hắn là quân cờ thí đi, cẩn thận quan sát một thời gian đã. Lý Huyền Phong đang định trả lời thì một người bước vào từ ngoài cửa, người này đội mũ da thú, dáng người hơi mập, có vẻ mặt lo lắng bất an, cúi người cung kính chào. An Trắng Ngôn xin gặp qua hai vị tiền bối. Hôm nay An Trắng Ngôn đã rơi vào đường cùng, đến đi ra như là cá nằm ở trên thớt, lại phải miễn cưỡng uất ức chào hỏi hai người thuộc thế hệ ngang hàng với con trai mình. Lý Huyền Tuyên tự nhiên sẽ không để hắn ngượng ngùng tại chỗ, vội vàng tiến lên một bước, vẻ mặt hoảng hốt thấp giọng: Tiền bối, đây là ý gì? Làm Huyền Tuyên ta lo lắng quá. Sắc mặt An Trắng Ngôn lập tức trở nên dễ nhìn hơn, thậm chí còn xuất hiện một chút xíu cảm kích. Hai mắt hắn đỏ bừng, giọng căm hận nói: Chỉ hận ta không thể theo kế sách của con trai cùng quý tộc liên thủ kháng Úc gia, hôm nay rơi vào cái tình cảnh thế này thực là gieo gió gặt bão. Ban đầu An Cảnh Minh khuyên An Trắng Ngôn cắt nhường Hoa Trung Sơn để An Cảnh Minh lấy một vị đích nữ của Lý gia, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau chống lại Úc gia. Tuy nhiên An Trắng Ngôn lại tham lam keo kiệt, không muốn nhường Hoa Trung Sơn, khiến cho An Cảnh Minh buộc phải dùng hạ sách, dẫn đến cái kết cục như ngày hôm nay. Tiền bối nói gì vậy chứ? Lý Huyền Tuyên tỏ ra vô cùng cung kính, cúi giọng hỏi: Chỉ là hôm nay An gia không biết như thế nào? Câu hỏi này khiến cho An Trắng Ngôn đau nhói trong lòng, nghẹn ngào nói: Đã bị đứa con thứ của đệ đệ ta chiếm lấy, trở thành phụ thuộc của Úc gia. Đáng thương con ta, chỉ sợ ngay cả nơi chôn thân cũng không thể có. Tiền bối hôm nay đã trở thành tu sĩ phiêu bạt, cùng với Lý gia ta đều có mối thù sâu đậm với Úc gia. Việc tiền bối tới đây Lý gia hẳn là cũng có ý muốn liên thủ, không bằng tạm thời cứ ở lại nhà ta. Lý Huyền Tuyên nói lời ngon ngọt. An Trắng Ngôn nghe xong vô cùng xúc động, cảm kích bên ngoài, nhưng cũng rõ ràng một khi mình đáp ứng, chỉ sợ cũng phải thề huyền cảnh linh thể, trao bí pháp vào toàn bộ truyền thừa của An gia cho Lý gia. Hiện tại đã là tay trắng rồi, không còn gì hết, còn đâu chỗ để mà nuôi. Nghĩ đến lời dặn dò của An Cảnh Minh trước khi chết, An Trắng Ngôn hai mắt đỏ bừng, thầm nghĩ: Mình nhi khi còn sống đã đề nghị đầu nhập Lý gia, tất nhiên là có tính toán của nó. Ta chỉ cần nghe lời thôi, hôm nay chưa có thể không làm nó thất vọng. An Trắng Ngôn chắp tay vén áo choàng lên quỳ xuống, giọng căm hận nói: Ta An Trắng Ngôn, cả nhà ba trai một gái cùng với đông đảo thê thiếp của huynh đệ đã bị Úc gia sát hại, gia tộc đã rơi vào tay kẻ phản bội, cả gia tộc trở thành nô lệ. Mối hận trong lòng ta như biển cả mênh mông, không thể kìm nén được. Quý tộc bất chấp hiềm khích trước đây nguyện ý thu An Trắng Ngôn chó nhà có tang này, ta vô cùng cảm kích. Ta nguyện dâng hiến truyền thừa của An gia, trở thành chó săn nanh vuốt cho quân chủ, dốc sức cống hiến. An Trắng Ngôn dừng lại một chút, rốt cục hạ quyết tâm và tiếp tục nói: Nếu như Trắng Ngôn sinh thời có thể trở về Hoa Thiên Sơn, nguyện dâng hiến toàn bộ lãnh thổ An gia để báo đáp. Nói xong hắn bóp pháp quyết, bị tâm lóe lên đinh quang, hiển nhiên là đã thề huyền cảnh đinh thể. Lý Huyền Tuyên mừng rỡ trong lòng, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bi thương, đỡ hắn dậy, trầm giọng nói: Tiền bối làm sao tới mức này chứ? Úc gia chính là túc địch của chúng ta, hỗ trợ tiền bối là điều đương nhiên mà. An Trắng Ngôn đứng dậy ngồi xuống, chần chờ một lúc rồi lắc đầu đáp: Tổ tiên nhà ta cũng từng huy hoàng, tiên tổ vốn là đệ tử ngoại môn của tiên phủ, lúc đó tiên phủ trấn thế che chở cho Ngô Việt Tam Quốc, Nguyệt Hoa Nguyên phủ lập ra quy củ tiên phàm ngăn cách, tiên tông tiên môn đều phải tuân theo, ẩn cư tu hành không giống như cục diện hỗn tạp tiên phàm ngày nay. Tiên tổ nhà ta liền tự mình tu hành ở trong núi, về sau tiên phủ ẩn cư, Tam Tông Thất Môn đã đợt nhập thế, chia cắt Việt Quốc. Ban đầu một số thế gia cũng là xưng vương xưng hầu, tiên tổ nhà ta về sau qua đời, hậu duệ liền ở đây khai chi tán diệp, sau cùng là phân gia, riêng phần mình thành lập gia tộc. Nếu nói về nguồn gốc, Úc gia, Cấp gia, Lư gia và An gia đều là có chung tổ tiên, chỉ có Vạn gia là từ phía đông đến. Lý Huyền Tuyên chăm chú lắng nghe, cũng kinh ngạc trước cái tin tức này. Suy nghĩ về cách thức mà các gia tộc này đấu đá lẫn nhau, hắn im lặng gật đầu thấp giọng nói: Cũng khiến cho người ta cảm khái. 800 năm thân thích đã sớm trở thành người dưng. Thực ra mà nói, có gia tộc nào ở Việt Quốc không phải là hậu duệ của thế gia di cư từ phương Bắc chứ? Ngoại trừ Sơn Việt, chỉ sợ tổ tiên của họ đều có chung nguồn gốc. An Trắng Ngôn đáp lời tiếp tục nói: Bí pháp truyền thừa của An gia ta có tên là Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, là một loại pháp môn cổ xưa, có thể tu luyện từ cảnh giới thai tức đến tử phủ. Tuy nhiên pháp môn này cần phải hấp thu hồng trần khí để tu luyện. Sau này do biến thiên của thời đại, hồng trần khí đã không còn thu thập được nữa, chỉ còn lại bản sao chép của bí pháp, chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ, được gọi là khấu đình túc vệ quyết. Phẩm giai chỉ là nhị phẩm, sử dụng đình hạ hàn giáp, sử dụng đình hạ hàn giáp khí để mà tu luyện. Lý Huyền Tuyền nghe tiền pháp quyết này, bạch thủ khấu đình kinh. Đây là một loại pháp môn cổ xưa, là pháp môn cổ xưa luôn luôn nổi tiếng với sự huyền ảo. Trong lòng khẽ động dò hỏi, vì đã đổi thành bí pháp, chỉ sợ không còn hoàn chỉnh, không biết pháp môn này có thiếu sót gì không? An Trang Ngôn gật đầu, hơi cúi đầu nói, bộ pháp quyết này kỳ diệu ở chỗ có thể giúp tu luyện giả ngưng tụ sáu luân nhanh hơn, thông qua cảnh giới thái tức để đạt thành luyện khí. Tuy nhiên tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống nhiều sau khi bước vào luyện khí, tuổi thọ cũng sẽ giảm đi một phần. Tuy nhiên pháp lực và ngọc khí tương thích, sử dụng pháp khí bằng ngọc sẽ có thể tăng lên một phần. Về phần pháp quyết cần sử dụng đình hạ hàn giáp khí, chúng ta có thải khí quyết, sử dụng đồng sắt trọng giáp ngâm trong giếng đặc chế bằng ngọc, lấy nước mưa 3 tháng có thể thu được một luồng, 10 sợi thành một phần. So với đình khí thiên địa, nó được xem là loại khí tốt có thể sử dụng. Tuy nhiên đình hạ hàn giáp khí là vật phẩm thu được từ cổ pháp, ngày nay không còn công dụng khác, không bán được mấy khối đinh thạch. Thật kỳ diệu như vậy. Lý Huyền Tuyền nghe lời này, ở trong lòng dâng nhiều ý nghĩ, mừng rỡ không thôi hỏi, như vậy chẳng phải là dành cho những người có thiên phú kém thêm gần 100 năm thời gian tu luyện sao? Thật là một báu vật mà. Đúng thế. An Trang Ngôn dừng lại một chút đáp, còn có một điểm nữa, người tu luyện khấu đình túc vệ quyết nếu gặp phải người tu luyện bạch thủ khấu đình kinh, uy lực sẽ giảm đi nhiều, chỉ sợ tu vi cao hơn rất nhiều cũng không thể địch lại được. May mắn là pháp môn này không còn được luyện thành. Không sai, không sai, thật là tuyệt diệu pháp môn mà. Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu. An Trang Ngôn tiếp tục nói, còn có tâm mạch thuật, gọi là thính tra địa hình, đợi ta xuống một tìm một ngọc giản viết cho gia chủ. Vậy làm phiền tiền bối. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một chút, phát hiện có điều không ổn này. Chỉ là ta còn có một chuyện không hiểu. Khấu đình túc vệ quyết, nếu như dễ dàng tu luyện đến luyện khí, vì sao năm đó An gia chỉ có hai cha con tiền bối tu thành luyện khí, những người còn lại đều chỉ quanh quẩn ở cảnh giới thai tức? An Trang Ngôn thở dài thườn thượt, lúng túng chắp tay đáp, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới nhận ra bản thân mình là một kẻ keo kiệt, không có tầm nhìn. Bí pháp này chỉ có cha con ta tu luyện, còn những người khác, chi tộc khác, ta đều dùng những phương pháp tu luyện qua loa đại khái. Thì ra là vậy. Lý Huyền Tuyên uống trà hỏi chi tiết vụ việc trên Hoa Trung Sơn ngày đó. An Trang Ngôn trả lời từng câu hỏi chắp tay nói, thuộc hạ sợ mang theo người bị phát hiện, khi rời khỏi An gia đã hủy thẻ ngọc truyền thừa, sau đó chép lại bí pháp. An Trang Ngôn nói xong vội vàng đi xuống. Lấy thấy An Trang Ngôn lui xuống đi, cúi đầu im lặng không nói. Lúc này Lý Huyền Phong mới nhíu mày phân phó, Đông Hà thúc còn ở trên núi, để thúc ấy xuống dưới giám thị người này. Lý Tạ Văn gật đầu. Lý Huyền Tuyên cảm thán một tiếng, lắc đầu nói, phụ thân đã nói với ta về người này. An Trá Ngôn vốn là kẻ tham lam keo kiệt, chẳng có đại nạn lần này liền thoát thai hoán cốt trở thành một con người khác rồi. Nói xong hắn ta trầm tư một chút rồi lại nói, tổ tiên An gia vốn là đệ tử ngoại môn của tiên phủ, đạo công pháp này chỉ sợ là công pháp đặc chế mà tiên phủ ban cho đệ tử ngoại môn, có thể không bị hạn chế truyền lại cho đời sau. Tổ tiên An gia sợ rằng cũng có chút địa vị. Lý Huyền Phong gật đầu, nhưng lại cảm thấy không yên tâm, khoát tay áo, thấp giọng nói, biết mặt không biết lòng, mặc dù người này đã lập huyền cảnh đinh thể, nhưng mà cũng không có quá tin tưởng hắn. Hắn là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ nên choán ta trừ yêu diệt ma. Khi nhà mình muốn làm gì, chỉ cần choán ta làm tay sai, không cần choán ta biết chuyện gì thêm. Ta hiểu. Lý Huyền Tuyên chặn đặt chén trà xuống đáp, trước tiên hãy quan sát người này một thời gian rồi tính đi. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Tạ Văn bưng lên mấy ngọc giản. Lý Huyền Phong nhận lấy xem xét. Ngoại trừ khấu đình túc vệ quyết, thính tra địa hình và bạch thú khấu đình kinh không thể tu luyện, còn lại là mấy bộ pháp tu luyện nhất phẩm thai thức và luyện khí. Sau khi đọc qua từng bộ, Lý Huyền Phong liên tục gật đầu, lên tiếng nói: "Tổ tiên An gia quả nhiên có cơ duyên. Những công pháp này vô cùng huyền diệu. Bạch thủ khấu đình kinh tuy không thể tu luyện, nhưng mà cũng không biết là phẩm cấp gì. Khấu đình túc vệ quyết lại đặc biệt xuất sắc, là một trong những công pháp nhị phẩm nổi trội nhất, đặc biệt là hiệu quả tăng tốc độ tấn thăng luyện khí rất cao, vô cùng hữu ích." Lý Huyền Tuyên cười ha ha gật đầu nói: "Không chỉ dùng cho những đệ tử trong tộc có thiên phú kém, hiện nay có tu sĩ luyện khí hậu kỳ trấn áp, những tu sĩ ngoại họ cũng có thể sử dụng công pháp này, không cầu chiến lực, chỉ cần có thêm vài tu sĩ luyện khí đã có thể có thêm vài người biết phi hành, làm gì cũng sẽ tiện hơn." "Huynh nói đúng." Lý Huyền Phong đáp lời, đưa thính tra địa hình cho Lý Huyền Tuyên nói: "Từ khi An gia bị tập kích, nhân thủ rút đi, không còn người thăm dò khoáng mạch, thành ô khoáng đã ngừng hoạt động lâu rồi. Giao thuật này cho Tuyên ca, chọn người khai thác đi." Lý Huyền Tuyên nhận lấy ngọc giàn, thấy Lý Huyền Phong chắp tay chuẩn bị lùi xuống đi tu luyện, mỉm cười trêu chọc nói: "An Tráng Ngôn không biết bằng cách nào sinh ra An Cảnh Minh là cái dạng thiên tài này. Ta cũng muốn an bài cho hắn ta vài thê thiếp, có thể hắn lại sinh ra một đứa nữa. Nếu có thể sinh ra một đứa thiên tài nữa, chẳng phải là kiếm bộn sao?" Lý Huyền Phong cười ha ha, biết rằng Lý Huyền Tuyên chỉ nói đùa, hắn cáo lui, đi lên núi tu luyện, để lại Lý Huyền Tuyên ở trong viện uống trà. Lý Huyền Tuyên lấy ra một tờ giấy vàng, vẽ bùa chú, mất nửa ngày mới hoàn thành, sau đó hắn thu lại bùa chú và dặn dò: "Bảo An Tráng Ngôn chọn thêm một số nữ tử, mặc dù người này lớn lên hơi ngốc nghếch, nhưng mà dù sao cũng là tu sĩ luyện khí, hãy xem có nữ tử nào có linh khiếu nào nguyện ý gả cho hắn ta hay không." Lý Tạ Văn gật đầu xác nhận. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, tuy An Tráng Ngôn đến đã giúp Lý gia thu lợi không ít, nhưng mà trong lòng hắn vẫn dâng lên sự tiếc nuối, khẽ thở dài: "Nếu như năm đó hai nhà có thể liên thủ gả con gái Lý gia cho An Cảnh Minh, thì hôm nay sẽ không xảy ra nhiều bi kịch đến như vậy." Hàn Vân Phong là ngọn núi cao nhất ở bờ Bắc, linh khí dồi dào, tùng bách mọc tùm. Phí gia đã định cư ở đây không biết bao nhiêu năm, biến nó thành một pháo đài kiên cố. Với sự tọa trấn của Phí Vọng Bạch, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó lòng công phá. Trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, lấp lánh giữa ánh mặt trời. Phí Đồng Khiếu đã sớm luyện thành thai tức tầng thứ ba, thân hình rắn giỏi, phi thần trên tuyết mà không hề tạo ra tiếng động. Sau một hồi chạy trên tuyết, một gian tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Tiểu viện được xây bằng đá trắng, trước cửa trồng hai chậu mai vàng đang khẽ lay động trong gió. Phí Đồng Khiếu thở hổn hển, dừng lại trước cánh cửa đá, chỉnh trang lại y phục, hắn gõ cửa hai lần, cất cao giọng hỏi: "Thanh Hồng Tỷ." Chờ hai nhịp thở, cánh cửa sân kẽo kẹt mở, một thiếu nữ 15-16 tuổi bước ra, khoác trên mình bộ bạch y, nụ cười rạng rỡ như là trăng thu. Trán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, ở bên hông thắt dải lụa trắng để cố định áo vải, áo váy, tránh vướng víu khi luyện tập. Vòng eo thon thả ẩn hiện sau lớp vải trắng, làm nổi bật lên vẻ thanh tao. "Sư đệ." Ánh mắt lấp lánh của Lý Thanh Hồng nhìn vào Phí Đồng Khiếu khiến hắn ta bối rối cúi đầu, đỏ mặt chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi ủng da hươu màu nâu nhạt trên bàn chân cô. Lý Thanh Hồng dùng cây trường thương trong tay mỉm cười hỏi: "Có phải đến tìm ta luyện thương không?" Phí Đồng Khiếu ngoan ngoãn gật đầu, thấy Lý Thanh Hồng cười không ngừng, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên khẽ hỏi: "Thanh Hồng tỷ có chuyện gì vui sao?" Lý Thanh Hồng dõng dạc nắm lấy tay hắn, dắt hắn vào sân, dẫm nát hai tảng tuyết, cười nói: "Hôm qua ta đã đột phá Ngọc Kinh Luân, sinh ra linh thức, đã đến thai tức tầng thứ 5 rồi." Phí Đồng Khiếu cảm nhận được sự ấm áp từ tay Lý Thanh Hồng. Do cô mới luyện thương xong, người còn nóng hổi, khiến mặt hắn đỏ bừng. Hắn ngơ ngác bước vào sân, mãi đến khi Lý Thanh Hồng buông tay ra mới gật giật mình tỉnh lại. "Ngọc Kinh Luân sao? Thanh Hồng tỷ đến Hàn Vân Phong mới 3 năm, khi đó bất quá là thai tức 3 tầng. Mới thời gian 3 năm đột phá 2 tầng, lợi hại thật đấy." Lý Thanh Hồng nghe vậy khẽ cười hai tiếng đáp: "Ngược lại là sư đệ ngươi muộn hơn ta 2 tháng, nhưng mà vẫn là thai tức tầng 3, phải cố gắng hơn nha. Tất nhiên là không bằng Thanh Hồng tỷ rồi." Phí Đồng Khiếu mỉm cười gật đầu. Lý Thanh Hồng giơ tay lên, trường thương trong tay vung lên cười nói: "Ta thực ra còn muốn tỉ thí với sư đệ một chút, ta dùng thực lực thai tức tầng 3 không bắt nạt ngươi." Nói xong, chùm tua đỏ tung bay, trường thương như rồng lao thẳng về phía Phí Đồng Khiếu. 3 năm qua, Phí Đồng Khiếu đã tỉ thí với Lý Thanh Hồng không biết bao nhiêu trận. Lý Thanh Hồng ra đòn nhẹ nhàng linh hoạt, thương pháp uyển chuyển. Phí Đồng Khiếu đâm thương về phía trước, lấy lực phá xào, đỡ đòn của Lý Thanh Hồng, lật tay đẩy thương về phía cô. Sau 3 năm học tập dưới môn hạ của Phí Vọng Bạch, Lý Thanh Hồng tuy chưa được truyền thụ Du Long Hồi Ảnh thương pháp bí truyền của Phí gia, nhưng mà đã lĩnh hội được 7-8 phần các chiêu thức khác. Tuy thương pháp của cô chưa đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng mà cũng đủ để đối phó với kẻ địch. Lúc này cô lùi lại một bước, trường thương vung lên như đã rắn độc lao về phía Phí Đồng Khiếu. Phí Đồng Khiếu xài bước né tránh mũi thương của Lý Thanh Hồng, đổi từ đâm sang quét nhắm vào hông cô. Không ngờ Lý Thanh Hồng biến đổi thân pháp như là bóng ma, lướt qua đường thương của Phí Hồng Khiếu. Tiếp đó cô tiến thêm một bước, trường thương sát vào mặt Lý Phí Đồng Khiếu mà đâm tới. Cái gì? Phí Đồng Khiếu kinh hãi thầm kêu trong lòng, không hiểu sao Lý Thanh Hồng có thể né tránh được thương pháp của mình một cách thần kỳ như vậy. Vội vàng thu thương lại, lui lại, chỉ kịp tránh khỏi đòn tấn công của cô trong gang tấc. Lý Thanh Hồng thừa thắng xông lên, liên tiếp tung ra những đòn thương tấn công Phí Đồng Khiếu. Bị dồn ép liên tục, Phí Đồng Khiếu là trong lúc nhất thời chỉ biết lui về phía sau. Sau khi đỡ được vài chục chiêu, Phí Đồng Khiếu tức giận nâng thương lên, khí xám mông lung bỗng nhiên xuất hiện ở trên thân thương, khiến cho trường thương của Lý Thanh Hồng bị hất văng ngược trở lại. Lý Thanh Hồng nhìn Phí Đồng Khiếu vận công thu thương mà đứng, không hề tỏ ra tức giận mà mỉm cười nói: Du Long Hồi Ảnh quả nhiên là tam phẩm thương pháp, lợi hại vô cùng. Phí Đồng Khiếu hít thở đều đặn, thu hồi thương, mơ hồ lấm tấm trên trán, nhìn Lý Thanh Hồng tò mò hỏi: Thanh Hồng tỷ là làm sao né tránh được thương pháp của ta? Lý Thanh Hồng khẽ cười ngẩng đầu lên đáp: Nhà ta có một thân pháp gọi là Việt Hà Thoan Lưu Bộ, cũng là vô cùng huyền diệu. Ta chưa luyện được hoàn chỉnh, chỉ học được một vài chiêu thức thôi, nhưng cũng có tác dụng nhất lớn. À, thì ra là thân pháp. Phí Đồng Khiếu vốn đã suy đoán, giờ được xác nhận, không khỏi gật đầu thán phục. Tổ phụ từng nói với ta rằng tiền bối Thông Nhai có một bộ thân pháp vô cùng huyền diệu, chắc hẳn là chính là thuật này. Lý Thanh Hồng trò chuyện với Phí Đồng Khiếu vài câu, lấy thời gian không còn sớm, liền đưa Phí Đồng Khiếu ra khỏi viện tử, nâng trường thương lên, nhắm mắt trầm tư, nhớ lại khoảnh khắc Phí Đồng Khiếu sử dụng Du Long Hồi Ảnh, lẩm bẩm nói: Thương mang, rốt cuộc phải tu luyện như thế nào mới đạt được đây? Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, Lý Thanh Hồng lấy bút mực từ trong phòng ra, ghi chép lại toàn bộ cảm ngộ của mình, cẩn thận là cất kỹ như lụa. Cô thầm nghĩ: Ta ở đây chắc chắn không thể học được Du Long Hồi Ảnh. Thương pháp ta đã học được 7-8 phần, còn lại đều là công phu mài rũa chiêu thức vận hành. Tu vi cũng đã đến thái tức tầng thứ 5, thêm 2 năm nữa mài rũa, đột phá vòng cuối cùng là có thể tích lũy được đột phá luyện khí. Lý Thanh Hồng lau sạch sẽ trường thương, đặt lên kệ, lẩm bẩm: Cũng không biết thúc công thế nào, phụ thân đã đột phá luyện khí hay chưa? Ngày mai viết thư hỏi thăm gia đình một chút. Cẩn thận đóng cửa viện, quét sạch tuyết trong sân, Lý Thanh Hồng mới lên giường, nhắm mắt khoanh chân tu luyện. Phí Đồng Khiếu bước ra khỏi viện, mồ hôi nóng gặp gió tuyết lập tức rùng mình. May mắn có tu vi thái tức tầng 3, hắn không bị cảm lạnh, vận chuyển pháp lực chỉ trong một chốc lát đã xua tan hàn ý. Phí Đồng Khiếu bước nhẹ nhàng, bỗng thấy trước viện nhà mình có một người đang chắp tay đứng đó. Người đó mặc áo bào trắng phiêu giật, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú, nhắm mắt đứng im. Phí Đồng Khiếu vội vàng rụt cổ, lững thững tiến lên, cất tiếng gọi: Phụ thân. Phí Giật Hòa từ từ mở mắt ra, là con trai trưởng của Phí Vọng Bạch. Hắn cũng có tu vi luyện khí đỉnh phong. Với vẻ mặt đầy ẩn ý, hắn lên tiếng: Người đại ti tìm nữ oa kia sao? Vâng. Phí Đồng Khiếu có chút lo lắng trả lời rồi giải thích: Hải nhi chỉ muốn tìm nàng tỷ thí thương pháp thôi. Phí Giật Hòa lắc đầu: Nàng đã hơn 50 tuổi, hắn cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như vậy, nên sao không hiểu tâm tư của Phí Đồng Khiếu chứ? Hắn thở dài, giọng đầy ý vị sâu xa nói: Khiếu nhi, phụ thân cũng đã gặp Lý Thanh Hồng. Nàng ấy là một lòng tu luyện thương pháp, không hề có ý niệm về tình yêu nam nữ, con nên thu liễm tâm tư lại đi. Phí Đồng Khiếu gật đầu im lặng, nhìn thấy con trai không thực sự tiếp thu lời khuyên của mình. Phí Giật Hoa thở dài: Lý Thanh Hồng xinh đẹp thanh tao, khí chất phi thường, phụ thân chỉ mong con có tình cảm nhất thời, sau này vài năm sẽ là nguôi ngoai, chứ không phải là động chân tình. Phí Đồng Khiếu vẫn cúi đầu im lặng. Phí Giật Hòa thế vậy không khỏi đau lòng hỏi: tu vi hiện tại của Thanh Hồng là gì? Là thái tức ngũ tầng ngọc kinh luân. Phí Giật Hòa nhíu mày kinh hãi trầm giọng nói: lại đột phá, mới 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới này, quả là thiên tài. Phí Giật Hòa cảm thấy bồn chồn trong lòng, nhìn đứa con trai của mình lẩm bẩm: có lẽ ta sẽ đích thân ta đi ra để cầu hôn nàng cho ngươi. Tuy nhiên với thiên phú xuất chúng của nàng, nhà ta không thể để con ở rể. Nói ra cũng chỉ tổn hại mối quan hệ hai nhà, tổ phụ của con cũng sẽ không có đồng ý. Phí Đồng Khiếu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói: phụ thân, không cần nói nữa. Tiên Phong xin phép mà ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.